Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, Reflection upon Reflection, phản ảnh trên phản ảnh. Sunny và Effie lao xuống cầu thang xoắn ốc dài, nhảy qua nhiều bậc đá với mỗi bước đi. Tòa tháp lớn rung chuyển xung quanh họ khi Mordred, Morgan và Sen đụng độ trên mái của nó. Sunny không biết ai sẽ thắng trong cuộc chiến đó hay hai người phụ nữ sẽ có thể giữ chân Prince of Nothing, hoàng tử hư không, trong bao lâu, vì vậy không có thời gian để lãng phí. Effie dường như cũng hiểu điều đó. Tôi chỉ có một câu hỏi. Cô không thể vào cua đủ chặt và đâm sầm vào một bức tường. Dùng nó để điều khiển đà của mình. Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Castellan? Quản thành, Sunny đang nguyền rủa chiều cao của tòa tháp lớn và chiều dài của cầu thang khi cậu nghe câu hỏi. Cơ bắp của cậu đã cháy rát vì leo lên. Và bây giờ, cậu phải đi xuống theo cùng một cách vội vã. Tìm Castellan, quản thành, ở đâu? Thật ra, vào lúc này, cậu đang xem xét lại mọi điều mà Mordred đã nói với cậu và cố gắng hiểu lời nói nào của hắn là thật. Và lời nói nào là dối trá. Mordred là một kẻ thao túng đáng sợ. Và hắn biết cách trộn lẫn sự thật và lừa dối một cách thành thạo để kiểm soát mục tiêu của mình. Nhìn lại, hắn phải như vậy. Con người tự nhiên từ chối bất cứ ai không giống họ. Và vì vậy, hắn sẽ phải đọc suy nghĩ và cảm xúc của họ một cách hoàn hảo nếu hắn muốn hòa nhập. Ngay cả trước đó, hắn sẽ đã trở nên thành thạo trong việc đọc cảm xúc khi lớn lên bên cạnh Anvo và Asterion. Điều đó nói rằng, Sunny không nghĩ rằng Mordred đã nói dối về vô số điều ở đây tại Mirage City. Thành phố ảo ảnh, chỉ về những điều quan trọng nhất. Đó là bởi vì hắn cần Sunny và Effie biết trạng thái và chức năng thực sự của Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng. Để sử dụng họ làm đặc vụ ủy nhiệm chống lại Castellan. Quản thành, hắn chắc chắn đã phóng đại mức độ nguy hiểm của Castellan. Quản thành, đối với bất cứ ai không phải là hắn, phần nào, đồng thời giảm nhẹ mức độ tồi tệ của Castellan. Quản thành, trận lụt đã phá hủy Mirage City, thành phố ảo ảnh. Rất có thể là một biểu hiện của việc phản ảnh cổ xưa đó không thể chịu được áp lực của việc phải kết hợp các ham muốn xung đột vào ảo ảnh vĩ đại của nó mà không có sự hướng dẫn của Castle Master. Chủ nhân lâu đài, Castellan, quản thành, đang sụp đổ, giống như con đập phía Bắc đã làm, và ảo ảnh của Mirage City, thành phố ảo ảnh, đang sụp đổ cùng với nó. Vì vậy, Sunny sẽ tìm Castellan, quản thành, ở đâu? Hầu hết Mirage City, thành phố ảo ảnh, đã biến mất, chỉ có những tòa nhà cao nhất còn lại trên mặt nước. Và lâu đài, tất nhiên, có một cơ hội mong manh rằng Castellan, quản thành, đang ở trong một trong những tòa nhà còn lại. Nhưng Sunny nghi ngờ điều đó. Không, phản ảnh cổ xưa sẽ ở đâu đó ở đây. Trong thành trì của chủ nhân cũ của nó. Nhưng ở đâu? Đó không phải là phòng ngai vàng hay mái của tòa tháp lớn. Cũng không phải là sân trong. Lâu đài rộng lớn và có rất nhiều sảnh trong đó. Sunny liếc nhìn Effie. Cô biết rõ bố cục của Bastion, phải không? Bản sao này của lâu đài có vẻ nhỏ hơn, nhưng hẳn phải có một số điểm tương đồng. Chúng giống nhau đến mức nào? Đến lúc đó, họ đã gần đến phòng ngai vàng. Khá giống, Sunny gật đầu. Vậy, làm thế nào để đến được Great Mirror? Gương lớn, Effie gần như vấp ngã. Great Mirror, gương lớn, có Great Mirror thực sự. Đứng giữa Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, ở Chu Bartian, pháo đài chân thực, nhưng cũng có Great Mirror giả. Được giấu sâu bên trong ngọn núi dưới Bastion ảo ảnh cái đó. Các nhà cai trị của gia tộc Valor và sau đó là Effie đã sử dụng để kiểm soát component. Thành phần của Đại Citadel, pháo đài, cho phép nó di chuyển giữa thực tại và ảo ảnh. Ruth Mirror giả dẫn đến Chu Bastian, pháo đài chân thực, trong khi Great Mirror thật dẫn đến Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, nhưng cũng có một lâu đài ở Mirage City, thành phố ảo ảnh. Vậy, chẳng phải tự nhiên khi cho rằng cũng sẽ có một phiên bản thứ ba của Great Mirror? Gương lớn, ở đây sao? Gương vô cực này sâu đến mức nào? Effie đứng yên một lúc, nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối, rồi gật đầu quả quyết. Theo tôi, họ lao đến một hốc tường phía sau ngai vàng, nơi một cánh cửa khác được giấu sau một tấm thảm. Bản thân lâu đài là một mê cung, nhưng Effie có thể điều hướng nó với ít nhất một mức độ tự tin nào đó. Rốt cuộc, cô đã cai trị Bastian hơn một năm, vì vậy đây là một bản sao của nơi cai trị của cô. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Chẳng bao lâu, họ đứng lại gần một bức tường không mấy nổi bật. Nhìn xung quanh, Effie kéo một giá đỡ đuốc bằng kim loại được gắn vào tường, rồi xoay nhẹ nó, một phần của bức tường đột nhiên lùi lại và sau đó trượt sang một bên, để lộ một lối đi tối tăm. Effie mỉm cười yếu ớt, vẫn hoạt động, tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai người họ đều cứng người. Cái gì thế này? Ngay khi lối đi bí mật mở ra, một âm thanh kỳ lạ len lỏi vào tai họ. Nó yên tĩnh và tinh tế, như thể đến từ một khoảng cách lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua vì nó có vẻ lạc lõng như thế nào. Sunny khá chắc chắn rằng những gì họ nghe thấy là âm nhạc. Đó là một âm thanh rõ ràng của những sợi dây đàn được gảy để hát một giai điệu ám ảnh, u sầu. Họ liếc nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Chúng ta tiếp tục thôi. Effie gật đầu, cũng bối rối và lo lắng như Sunny. Họ bước vào lối đi bí mật, đi qua một mê cung hành lang đá bụi bặm và đến một cái giếng sâu dẫn đến sâu trong lòng núi. Một cầu thang hẹp bám vào tường của nó, họ đi xuống nó mà không lãng phí thời gian. Biết rằng đâu đó rất xa phía trên, Morgan và Sen đang chiến đấu với Mordred bằng mạng sống của họ. Càng đi sâu vào lòng núi, giai điệu cô đơn càng trở nên rõ ràng và lớn hơn, cho đến khi nó lấp đầy tai họ hoàn toàn, khiến cả hai cảm thấy như bị lạc trong đó. Chẳng bao lâu, họ đến đáy giếng và thấy mình đang đứng trước những cánh cổng cao chót vót. Sunny nín thở một lúc, rồi bước tới và đẩy cổng mở ra. Ngoài kia phía sau chúng là một căn phòng ngầm rộng lớn, quá rộng so với quy mô của ngọn núi, rõ ràng lớn hơn không gian mà nó đáng lẽ phải chiếm. Một tấm gương khổng lồ đứng ở trung tâm của nó, cao ít nhất 100 mét. Nó được phủ bởi một tấm vải đen mỏng, di chuyển nhẹ trong một cơn gió ma quái. Và trước gương, ngồi trên sàn đá quay lưng về phía họ, Sunny và Effie cuối cùng cũng thấy được Castellan. Quản thành, hết chương.